trong lòng thầm than, nếu trước đây ta gặp Lâm Phong trước khi ta gả cho hắn biết đâu đã là bằng hữu tốt. Đột nhiên nàng lại thấy buồn cười, hắn sớm đã là phu quân của nàng, trở thành bằng hữu ư, chuyện cười này cũng thực quá vớ vẩn đi. Đột nhiên Lâm Phong biến sắc nghi ngờ nói, kỳ quái tại sao Hồng Diệp Cốc lại phái người xuống núi, bình thường chỉ cần không phải là người Bắc Thần thì khi đi qua nơi này sẽ không bị ngăn trở. Ngâm Tuyết cười lạnh, chả lẽ ngươi không nghĩ tới chuyện này, trên đời làm gì có chuyện gì vô nghĩa, Hồng Diệp Cốc chủ với thần thiên hắn có lui tới hay không, ngươi thật không biết. Lâm Phong bị nàng nhìn rõ tâm tư nhưng không đỏ mặt, khẽ mỉm cười. Điều này có gì không tốt, có lẽ thần thiên đang ở trong cốc. Ngâm Tuyết đầu óc đã quay vòng 360 độ, ước đoán Lâm Phong chắc hẳn có dụng ý, hắn không thể nào không nghĩ tới Hồng Diệp Cốc cùng thần thiên có liên lạc. Ngày đó thần thiên tiêu diệt Cách Thương, Hồng Diệp Cốc khẳng định cũng có tham gia bàn bạc báo thù, khi đó thiếu nợ thần thiên một món nợ lớn. Lần này giúp hắn vận chuyển binh khí, đây hết thảy đều là Lâm Phong đã sắp xếp xong xuôi. Cocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Ngâm Tuyết không thể không thừa nhận nam nhân này thật lợi hại, tâm kế sâu xa, từng bước thế nhưng toàn bộ cũng rơi vào tính toán của hắn, chẳng qua đối phương là thần thiên, đâu dễ dàng đối phó. Ngươi lại thật thà tin rằng ta đưa ngươi đến đây chỉ vì ngắm phong cảnh, hóng gió sao? Bắc thần thiên bất động thanh sắc hỏi lại, Lâm Phong nghe vậy trừng mắt một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười. Cách Chương.